Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 140 200 vạn người khổng lồ, cầu đặt mua, chương 142 cự mộc chi xâm, Nguyên Tiêu ước chừng ngủ say hai ngày mới tỉnh lại, trái tim nhất kiếm không tính cái gì. Chức nghiệp giả số liệu hóa miễn trừ yếu hại, hơn nữa cường đại sinh mệnh lực thực mau liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Ngủ say hai ngày lại là ở hấp thu ma pháp thạch linh hồn lực lượng bổ sung liên tiếp đại chiến. Nghiêm trọng tiêu hao, giết chết Vương Thất người khổng lồ. Thế giới này lại không người có thể ngăn cản hắn, cự mộc chi xâm chiến đấu kết thúc về sau. Phản hồi đóng quân binh đoàn Voldemort lúc này nhất định đã bắt đầu khống chế quân quyền. Đến lúc đó thực dễ dàng liền có thể đề cử Harry Tư Tháp vì nữ vương. Sau đó tập kết sở hữu nhân loại lực lượng thảo phạt vượn người khổng lồ chờ đến hai bên lưỡng bại. Câu thương, Nguyên Tiêu liền có thể thu thập tàn cục hoàn toàn diệt trừ hai bên toàn bộ một năm sau. Lộ Ti Chi vách tường, đây là đáng giá kỷ niệm một ngày. Trải qua dài đến một năm ngoài tường tác chiến, giống như quả cầu tuyết giống nhau nhân loại tụ tập cao tới 1.000 người người khổng lồ quân đoàn. Thay thế được điều tra binh đoàn trở thành nhân loại tân cây trụ lực lượng, các con dân. Harry Tư Tháp ăn mặc thuần trắng sắc nữ vương phục sức đứng ở trên tường thành. Kim sắc tóc dài ở trong gió bay múa. Một năm xuống dưới dân chúng sớm đã thích thượng cái này cực cụ lực tương tác thiện lương nữ vương. Không có bao nhiêu người biết nàng là Nguyên Tiêu con rối, hôm nay là một cái vĩ đại nhật tử ngoài. Tường đã tụ tập vượt qua 100 vạn người khổng lồ, một con cổ xưa vượn người khổng lồ thống lĩnh bọn họ muốn diệt sạch chúng ta nhân loại. Nhưng là thắng lợi chỉ biết thuộc về chúng ta, cướp lấy người khổng lồ chi lực người khổng lồ quân đoàn. Có được trí tuệ bọn họ sẽ không thua cấp ngoài tường ngốc nghếch người khổng lồ chỉ cần đánh thắng. Trận này chiến tranh, chúng ta liền có thể đi ra ngoài tường nghênh đón tân thời đại. Tân thời đại, Nguyên Tiêu ẩn thân trạng thái đứng ở Harry Tư Tháp bên người lạnh lùng nói. Nhỏ, vượn người khổng lồ dùng một lần đưa tới 100 vạn người khổng lồ. Này căn bản là không phải người khổng lồ quân đoàn có thể đối phó. Nếu là Vương Thất người khổng lồ, có thể trực tiếp đánh sâu vào trận địa địch đuổi giết vượn người khổng lồ. Thậm chí trái lại dựa vào thôi miên cướp lấy người khổng lồ quyền khống chế, không có Vương Thất. Người khổng lồ chấn thủ, nhân loại liền ở tường nội đương ra chuồng dưỡng tư cách đều không có, ngươi thật sự muốn làm như vậy, Mikasa nhìn phía dưới vô tri đám người đau thương nói, không có biện pháp. Nếu ngươi có Vương Thất người khổng lồ lực lượng, ta đương nhiên liền không cần làm như vậy. Nói nữa ngươi không phải đã biết thế giới này là có thể không ngừng luân hồi. Này một cái luân hồi kết thúc. Tiếp theo cái luân hồi bọn họ làm theo sẽ sống lại, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ta hiểu. Được Mikasa mở ra bàn tay, lột ra trong tay ống nghiệm nút bình, đem thủy tinh người khổng lồ huyết thanh nuốt ăn vào đi. Kết tinh hóa cùng thôi miên hai loại thiên phú năng lực. Đủ để đem thực lực của nàng tăng lên tới một cái tân cực hạn, nàng yêu cầu hướng Nguyên Tiêu chứng. Minh, làm một cái binh khí nàng có cũng đủ giá trị, chỉ có như thế Nguyên Tiêu mới có thể tuân thủ hứa hẹn. Chờ đến hoàn toàn khống chế thế giới này căn nguyên, có thể đem thế giới này quyền quản lý giao cho nàng. Đến lúc đó tiếp theo cái luân hồi, cha mẹ nàng cùng gia cách người bác sĩ một nhà, nhất định có thể hưởng thụ bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt làm đại giới. Nàng không tiếc hóa thân vì Tu La trở thành Nguyên Tiêu nhất sắc nhọn binh khí oanh. Oanh, oanh, oanh, một trận dày đặc nổ vang từ xa đến gần nhanh chóng tiếp cận tất cả mọi người sợ ngây người. Từ nơi xa là có thể phát hiện, một đoạn tường thành bị thuốc nổ tạc nứt, tường thành mặt ngoài gạch thạch bóc ra, bên trong một đám khổng lồ người khổng lồ từ trầm miên trung thức tỉnh. Hấp thu chính ngọ Thái Dương một lần nữa sống lại. Người khổng lồ quân đoàn, chỉ là dùng để thống trị nhân loại công cụ, nếu không tập trung nhiều như vậy thuốc nổ. Đồng thời tạc hủy sở hữu tường thành không phải một kiện dễ dàng sự, đến nỗi cùng bên ngoài 100 vạn. Ngốc nghếch người khổng lồ chém giết, chân chính dựa vào vẫn là này đó thức tỉnh chiến sĩ. Bọn họ đều đã từng trải qua quá hơn 100 năm trước hỗn loạn thế giới. Mỗi một cái đều có thể lấy một chọi 10 nghiền áp ngốc nghếch người khổng lồ, khóc tiếng la. Sợ hãi thét chói tai, điên cuồng rít gào, mỗi người tranh nhau dẫm đạp, lúc này lại ngu xuẩn đều biết người khổng lồ quân đoàn không đáng tin cậy. Quang từ hình thể đối lập tường thành trung ra tới người khổng lồ liền nghiền áp người khổng lồ. Quân đoàn, Harry thư tháp ngốc ngốc nhìn hỗn loạn đám người ôm đầu gối ngồi xổm ngồi ở duy nhất hoàn hảo tường. Thành, một giờ sau. Chung quanh một đoạn này tường thành người khổng lồ toàn diệt nhưng là xa hơn chỗ tường thành người. Khổng lồ đuổi lại đây. Hỗn chiến tiếp tục, không đến hai bên tử tuyệt sẽ không đình chỉ. Tường thành người khổng lồ chẳng sợ đã từng là trí tuệ người khổng lồ. 100 nhiều năm người khổng lồ biến thân. Linh hồn sớm đã cùng người khổng lồ thân thể hoàn toàn đồng hóa mất đi trí tuệ chỉ chừa bản. Năng, hai cái giờ sau. Trên bầu trời đã che kín vô số hơi nước cùng thời gian tử vong người khổng lồ quá nhiều. Thân thể hóa khí làm cho hơi nước che đậy trụ chiến trường. Ánh mặt trời yếu bớt càng là làm chiến tranh thảm thiết vài phần. Nguyên Tiêu vừa lòng nhìn trong tay ma pháp thạch không ngừng hấp thu tự do người khổng lồ linh. Thể, 5 cái giờ sau. Tường thành người khổng lồ dần dần dừng ở hạ phong, Nguyên Tiêu thu hồi ma pháp thạch. Võng mạc chung vô số chiến đấu số liệu ở siêu não tính toán chung thống hợp đinh. Phân tích ngốc nghếch người khổng lồ cùng tường thành người khổng lồ chiến tổn hại lượng. Đến ra kết luận vượn người khổng lồ trước sau ở dùng phổ thông chủng người khổng lồ tiêu hao tường. Thành người khổng lồ, kỳ hành loại người khổng lồ chiến tổn hại tỷ lệ xa thấp hơn bình thường trị số. Phán đoán vượn người khổng lồ ở giữ lại kỳ hành loại tập kết tinh nhuệ chiến lực vượn người. Khổng lồ có khả năng nhất xuất hiện ở nơi nào? Nguyên Tiêu hỏi, võng mạc một cái quanh thân trăm dặm lập thể bản đồ địa hình triển khai. Trong đó một ít trọng điểm đánh dấu màu đỏ khu vực đều có khả năng là vượn người khổng lồ nơi. Đối mặt một cái giết chết phương thất người khổng lồ đối thủ. Vượn người khổng lồ tuyệt đối sẽ không lựa chọn chính diện chiến đấu, Annie. Vượn người khổng lồ ở nơi nào? Nguyên Tiêu hỏi hướng một bên bị buộc chặt nữ người khổng lồ Annie. Ma pháp kỹ lưỡng bắt trước một chương mặt bằng bản đồ, Annie biểu tình đờ đẫn ở trong đó một cái khu. Vực điểm một chút, nàng hò hét thiên phú có thể ẩn ẩn cảm giác đến vượn người khổng lồ nơi. Phối hợp siêu não tính toán đủ để đem vượn người khổng lồ trốn tránh địa phương thu nhỏ lại đến rất nhỏ phạm vi, răng rác, Nguyên Tiêu một tay một ninh vặn gậy Annie cổ, một phần trí tuệ người khổng lồ huyết thanh hắn cũng sẽ không từ bỏ, Mikasa. Người đi trước một bước, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, Mikasa gật gật đầu. 5 cái giờ thời gian nàng đã dung hợp người khổng lồ huyết mạch. Có thể ở bên ngoài thân bám vào một tầng thủy tinh làn da. Kể từ đó thủy linh cương khí phun ra cao áp khí thể thời điểm là có thể nhiều kiên trì vài giây, nếu. Nói trước kia vận tốc âm thanh trạng thái 2 giây liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Hiện tại chẳng sợ 5 giây đều có thể bảo trì sức chiến đấu, vượn người khổng lồ tránh ở một dặm. Ngoài, vận tốc âm thanh chỉ cần 4 giây là có thể bắn ra qua đi. Một chuỗi âm bạo vân sinh ra, Mikasa trực tiếp từ trên tường thành bắn ra hướng vượn người khổng lồ nơi phương vị. Cần phải muốn ở Nguyên Tiêu tới phía trước lưu lại vượn người khổng lồ cương khí bắn ra, Nguyên Tiêu. Dẫm lên thủy linh cương khí nhảy xuống tường thành, không trung bắn ra 50 mễ. Lúc này một cái tường thành người khổng lồ vừa lúc huy động bàn tay đập hướng một cái phổ thông. Chủng người khổng lồ. Ở Nguyên Tiêu tính toán cùng khống chế hạ, thủy linh cương khí vừa vặn bắn ra đến vị trí này. Bị tường thành người khổng lồ một chưởng đánh bay đi ra ngoài không trung lại lần nữa ra tốc liên. Tiếp 5 lần, mỗi một lần bị người khổng lồ đánh bay đều sẽ nhanh hơn bắn ra tốc độ, 5 giây sau. Trải qua hơn thứ bắn ra Nguyên Tiêu đi vào mục tiêu địa điểm mơ siêu một đạo màu đen bóng hình sinh. Đẹp không ngừng múa may trường kiếm mang theo đạo đạo hàn quang. một cái 17 mễ cao thật lớn viên hầu linh hoạt nhảy lên né tránh. Chẳng sợ bị chém trúng cứng cỏi da lông đều có thể tá rớt Mikasa gần 10 vạn cân lực lượng chàm. Đánh, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, PS, PS, cảm ơn Tenstone, Tinh Hắc, FSCDSBDJ, Ám Nguyệt 1, đêm trăng nước mắt ảnh, Hoàng Ý Chin, vô tiên thần đánh thưởng. Ngày hôm qua nửa đêm lầu 4 chủ quản nói bạo liệt thủy mạn kim sơn đều ngập đến lầu 2 trong phòng. Ta lão mẹ cái thứ nhất phát hiện, lăn lộn hảo 1 giờ mới tắt đi thủy. Ân, cho nên hôm nay đổi mới chậm, nói 1 năm nội đây đều là lần thứ 2 van bạo liệt. 1 lần 5 tầng, 1 lần lầu 4, vựng A, hết chương.